Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, cách đêm lại báo thù. Trời mới vừa tờ mờ sáng, đường Quả Nhi gian phòng nhỏ đột nhiên vang lên chim nhỏ òm ọp âm thanh. Trong giấc mộng, tiểu gia hỏa cứ việc rất gian nan, nhưng vẫn cứ ngoan cường mà bò lên thân nhỏ, đem chim nhỏ tạo hình đồng hồ báo thức nhấn rơi. Nói thầm câu ta thật mệt nhọc nha tương đương. Sau đó ngồi ở đầu giường một mặt mộng manh suy tư một chút ngắn ngủi nhân sinh. Nhớ lại tối hôm qua định kế hoạch, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng lên tinh thần, đi chân trần bò xuống giường, mân mê cái mông nằm trên mặt đất, từ dưới đáy giường móc ra dấu kỹ màu vàng hải mã súng bắn nước. Cười hì hì mở cửa đi ra ngoài. Trong nhà phi thường yên tĩnh, sắc trời vừa mới sáng lên đến, đường Quả Nhi cầm súng bắn nước đi tới phòng vệ sinh. Mở khóa vòi nước, cho súng bắn nước chứa đầy nước sau, nghĩ đợi lát nữa đường xương hình dạng, càng nghĩ càng hài lòng. Không thể chờ đợi được nữa đi tới đường xương cửa phòng. Rón ra rón rén đi vào. Vào lúc này là giấc ngủ thoải mái nhất thời điểm. Hơn nữa tối hôm qua đường xương bận bịu đến rất muộn. Tiếp cận 1 giờ mới ngủ dưới. Vào lúc này đang ở trong mộng đẹp rong chơi. Đột nhiên trời mở ra. Hồng thủy từ trên trời giáng xuống. Đánh ở trên người hắn. Lạnh lẽo lạnh. Không nghĩ tới trong mộng như thế chân thực. Đường xương mới vừa nghĩ như vậy. Đột nhiên liền bị thức tỉnh. Không phải là mộng bên trong phát hồng thủy. Mà là trên thực tế lụt rồi. Đường Quả Nhi biu biu biu hưng phấn mở ra súng bắn nước. Trong miệng tự động phối âm. Từng đạo mũi tên nước phun ở đường xương. Trên bụng, trời nóng nực. Đường xương buổi tối ngủ để trần thân trên. Gặp đường xương tỉnh rồi. Đường Quả Nhi còn gan to bằng trời không nhanh chạy trốn. Nàng vừa mới phát hiện mới mẻ đây. Tiểu hải mã súng bắn nước đối với đường xương rốn mắt xạ kích. Nàng đem nơi đó xem là bia ngắm. Mãi đến tận bắn đầy nước mới thôi. Ha! Trước làm sao không phát hiện cái này chơi vui. Tiểu nữ mãi đến tận đem súng bắn nước bên trong nước toàn bộ phun xong. Trong miệng hô to. Đại sâu lười tương đương ta đói bụng. Muốn ăn điểm tâm. Sau đó ướt nhẹp tay nhỏ đùng một hồi vỗ vào đường xương trên bụng. Xoa xoa. Lưu lại một chuỗi tiếng cười đắc ý. Uốn éo cái mông chạy. Đường xương nằm ở trên giường mộng. Trong lúc nhất thời không phản ứng kịp là xảy ra chuyện gì. Vừa nãy cái kia là ai? Là đường Quả Nhi. Nàng làm sao dậy sớm như thế? Vừa nãy ai đang dùng nước phun ta? Đường Quả Nhi. Nàng muốn làm gì? Điên rồi sao? Đại khái dừng lại 1 phút. Đường xương mới hoàn toàn tỉnh rồi. Cái này tỉnh không phải chỉ từ trong giấc mộng tỉnh táo. Mà là chỉ suy nghĩ năng lực nối tiếp rồi. Không thể nghi ngờ, tận mắt nhìn thấy, đường Quả Nhi con lợn nhỏ này sáng sớm cầm súng bắn nước phun hắn. Trước tiên mặc kệ nàng có mục đích gì, nhưng khẳng định không phải thúc đường xương rời giường làm điểm tâm cái này vụng về nguyên nhân. Đường xương lau một cái trên bụng nước, quần cùng ga trải giường đều ướt một mảng lớn, không người biết còn tưởng rằng đái dầm rồi. Hắn xuống giường, nhấc nhấc ướt nhẹp quần. Hít sâu một hơi, vuốt lên thịt thịt nhảy tâm. Đã rất lâu không làm ác người. Ngày hôm nay nhìn dáng dấp muốn tùy hứng một hồi. Hắn không biết, ở đường đường trong mắt, hắn mỗi ngày đều là cho tiểu hài tử quấy rối bại hoại. Đường tương đương đồng tương đương hài tương đương ngươi đại họa lâm đầu. Nhanh chóng lại đây nhận sai. Đường tương đương đồng tương đương hài tương đương. Chấm ngoặc kép. Đi tới ngoài cửa, trong nhà yên lặng, đường xương vừa khắp nơi tìm tòi, vừa hô hoán đường đường tên, không ngừng cho nàng chế tạo áp lực, nàng trong gian phòng nhỏ trống rỗng, không có người, đường xương đi tới lầu 1, nhìn thấy Bạch Tinh Tinh như một làn khói bò cầu thang lên lầu 2, một trận, rời đi phương hướng, theo chó con đi tới lầu 2 đường chăn cửa phòng ở ngoài, Bạch Tinh Tinh dùng móng vuốt gãi môn. Ô ô ô gọi muốn đi vào. Tín hiệu này quá rõ ràng. Đường xương cố ý ở ngoài cửa đi tới đi lui. Phát ra tầng tầng tiếng vang. đem trốn ở bên trong đường đường sợ đến không dám thở mạnh. Vừa nãy phun đường xương thời điểm rất thoải mái, ra miệng ác khí, thế nhưng báo ứng là bảo toàn. Hiện tại nàng lo lắng đề phòng, một trái tim treo ở cuống họng, cũng còn tốt nhà cách âm hiệu quả vô cùng tốt. Bằng không hàng xóm khẳng định cho rằng nhà ai sáng sớm ở đánh hài tử. Cứu mạng A mụ mụ. Ba ba mau tới bảo vệ đường quả nhi tương đương. Tiểu xương ngươi mau thả ta. Ta muốn gọi điện thoại cho mụ mụ tỷ tỷ cáo trạng tương đương anh tương đương tiểu xương tha cho ta đi tương đương ta cũng. Không dám nữa rồi. Chấm ngoặc kép, đường đường đồng hài bị đường xương chống trên vai trên. Từ trên lầu trống đến dưới lầu đại sảnh, nàng khua tay múa chân, kinh hoàng kêu to, mệnh lệnh đường quả nhi nghiêm dừng lại. Đường xương đao to búa lớn ngồi ở trên ghế salon, hỏi, nói một chút đi, vì sao gan to bằng trời cầm súng bắn nước phun ta? Đường quả nhi cúi đầu huyên thuyên tương đương đường xương hỏi, nói cái gì đó, lớn tiếng một chút, đường quả nhi sợ nói. Ta cũng không biết vì sao. Còn giống như đang nằm mơ đây. Có phải là ta sinh trong mộng đi tới đi lui bệnh nha? Tiểu xương mang ta đi cho hoa ca xem một chút đi. Ta có thể hay không muốn chết nhỉ? Đường xương, ngoặc kép, ngươi là nói ngươi mộng du rồi. Ngoặc kép, đúng nha tương đương tiểu xương. Ta thật không phải cố ý phun ngươi. Xin lỗi rồi tương đương, đường xương. Dừng lại. Đừng siêu siêu vẹo vẹo, thành khẩn được khoan hồng, chống cự bị nghiêm trị, người đừng nghĩ lừa gạt ta, cái gì mộng du, lừa ai đó, vừa nãy phun ta thời điểm cười không phải rất vui vẻ sao, làm sao cũng không giống mộng du, nói nhanh một chút lời nói thật, bằng không ta muốn dùng hình rồi, người nghĩ lấy cái gì hình nhỉ, phạm pháp, đường xương rút ra dây lưng. Bộp một tiếng trên không trung đánh một cái. Sợ đến đường quả nhi thân nhỏ theo run lên một hồi. Đường quả nhi sợ đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Ngươi, ngươi muốn dùng dây lưng đánh ta sao? À tương đương tiểu xương ngươi quả nhiên không thích đường quả nhi. Anh, chấm ngoặc kép, đường xương, nói một chút vì sao phun ta. Ta đắc tội ngươi rồi. Đường quả nhi bị đe dọa đến. Cảm thấy chống lại đã vô hiệu. Sở dĩ quyết định thẳng thắn. Bla bla tương đương đường xương sau khi nghe xong. Không nói gì nói. Liền bởi vì không cho ngươi mua Suki and Beta ngươi liền muốn như thế đối ca ca. Ngươi ngày hôm qua không phải nói đã không chán ghét ta sao? Ta mời ngươi ăn cà chua. Dứa còn có một đống lớn hoa quả. Ăn liền không công nhận rồi. Đường quả nhi nhỏ giọng nói. Ngoặc kép. Ăn thời điểm tha thứ ngươi, ngủ đi thời điểm lại chán ghét ngươi rồi. Đường xương, ngươi cái này không có lương tâm tiểu chư chư. Vậy ngươi hiện tại còn chán ghét ta sao? Còn có thể hay không đột nhiên cầm súng bắn nước phun ta? Đường quả nhi đầu lắc nguầy nguậy. Sẽ không, đã ra xong khí, không chán ghét ngươi rồi. Ngươi thả ta đi tương đương ta bảo đảm không đánh ngươi rồi. Đường quả nhi đã sâu sắc rõ ràng đến, ở ba ba mụ mụ không ở tình huống, nàng đi khiêu chiến tiểu xương, chính là tự tìm đường chết, hoàn toàn không có bất kỳ phần thắng nào, bảo đảm không đánh ta rồi, nhưng ta muốn đánh ngươi rồi, ngươi nói ta nên cầm ngươi làm sao bây giờ, thả ta ra ngoài chơi đi, ngươi nghĩ tới rất đẹp, ngày hôm nay nơi nào cũng đừng nghĩ đi, thành thật ở nhà ở lại đi. Ngoặc kép, vậy ta kể cho ngươi cố sự đi. Ngươi đừng đánh ta rồi tương đương, nói cái gì cố sự. Đường quả nhi nói là hổ con cố sự. Kỳ thực chính là đường xương ngày thứ nhất buổi tối 3 phút giảng xong bản kia cố sự sách. Đường xương nghĩ thầm cũng được. Đánh lại không thể đánh. Lại nhất định phải dành cho trừng phạt. Hắn cũng không nghĩ ra tốt chiêu. Thế là đường xương nằm trên ghế salon. Đường quả nhi đứng quân tư. Đứt quãng, tan tành nói về hổ con Tiger trưởng thành cố sự. Giảng giảng, đường quả nhi đột nhiên nói. Ôi tương đương tiểu xương ta mệt mỏi quá nha. Có thể hay không ta cũng nằm trên ghế salon. Đường xương, ha, ngươi nằm trên ghế salon. Nghiêm, dừng lại, Đường Quả Nhi lùi lại mà cầu việc khác. Cái kia cho ta ghế nhỏ. Nói xong giơ lên chân trái của nàng. Ngươi nhìn nha, bàn chân nhỏ đều cong rồi. Ngoặc kép, xem ở ngươi như thế đáng thương phần trên. Được rồi, nhanh lên một chút chính mình chuyển ghế. Ta còn muốn nghe cố sự đây. Kỳ thực Đường Sương từ vừa mới bắt đầu liền hồn ở trên mây rồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.